một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 26, chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, tên súng cốt không thể nhớt mình đã bịt làm bao lâu. Tê ngay cả khít ngất đi. Tê cũng lại bịt thao đến tỉnh ngay khít, cột thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết trên giường. Tê hắn đã bắn sâu trong tử cung một phát mới ngừng làm tình. Hà Trạch Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt kiệt sức của ất cô. Tê vuốt mồ hôi trên trán cột rồi túm tóc cột buộc cột phải nhìn lên. Hôm nay tôi phải đích đến trường kít giấy nghỉ hè. Tê ngoan ngoãn đợi tôi trở về. Tê đổ phi ớt dưới kẹp chặt. Tê cót nghét không? Cột đáp lại một cách yếu ớt. Hà Trạch Thành buông cột ra. Tê rút côn thịt. Tê tiểu huyệt liền kẹp chặt lại. TNHT hài lòng vỗ về chiếc bụng đang căng phồng của ớt cô. Sao khít bịt thao cả đêm. Tê cột gần như mất đít nượt cái mạng. Mở hết đôi mắt yếu ớt. Tê thấy NHT bước rét từ phòng tắm đít và ớt phòng để quần áo. Khít bước rét lần nữa. TNHT đã ăn mặc chỉnh tề. Tê áo ớt thăn trắng sạch sẽ. Tê áo ớt khoách xám. Tê áo ớt sơ mít và quần ống rộng. Tê giấu tất cả vẻ thốt tính biến thái dưới lớp quần áo ớt sạch sẽ. NHT bước đến gần. Tê nhẹ ớt chặt vút cô. Tê cúi xuống hút thật mạnh. Cả người mệt mỏi không thể rên rỉ rét được một tiếng nả ớt nữa. Chờ tôi trở về. Tê nếu dám chảy rét một giọt. Tê đêm nay sẽ không được ngủ. Tê biết chưa? NHT giống như một con sói hoang dũng mãnh. Tê rượt vào ớt dục vọng vốt biên. Tê đem cột gắt dâu ăn sạch. Nốt lệ, tê nốt lệ biết rồi. Tê cột không cót bao nhiêu sức lực đáp lại. Hà Trạch Thành vỗ vỗ vút cô. Tê xoay người bước rét khỏi phòng ngủ. Lầm ấm mệt mỏi nhắm mắt lại. Tê nghét thấy tiếng bước chân đít xuống lầu. Tê mở cửa, tê đóng cửa, tê rồi biến mất. Một giây, hay giây, bét giây, 5 phút, 10 phút trôi qua. Cột mở đôi mắt trong veo. Tê nắm lấy cổ áo, tê chạm vào ớt chiếc khoác ẩn rồi trực tiếp cởi trói. Thời điểm được thả ra, tê cột cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Lầm ấm kẹp chặt huyệt khẩu, tê không cót thời trai ẩn rượt sạch thân thể, tê chỉ cót thể nhịn không chót chảy ra. Từ phòng để quần áo, tê cột tìm thấy một chiếc áo ớt khoách rộng, tê vượt đủ cót thể mặc vào, tê dùng thắt lưng buộc chặt cạp quần để đảm bảo ớt rằng nót không bịt rơi ra. Cột kẻ ớt khoát quần lên trên, tê hay chân răn rẩy, tê đít xuống lầu càng nhanh càng tốt. Rét đến cổng, tê cột chống hay tai răn rẩy liếc mắt nhìn con mẹ ớt để xác nhận bên ngoài không cót ai. Kẻ ớt cượt trực tiếp và ớt bên trong, tê nót mở rét một cách dễ dàng. Lầm ấm đem kẻ ớt cao sút trên chuột khoát bỏ vào ớt túi, tê đít rét ngoài đóng cượt lại, tê chạy đến lối thoát hiểm, tê đít xuống lầu không nói một lời. Cột đã rét được, cuối cùng thì cột cũng thoát rét được. Sự tuyệt đót và phấn khích chất từng cót khiến cột cảm thấy sung sướng và thỏa mãn tột độ. Trái tim điên cuồng đang cảnh báo ớt tất cả những lo lắng này. Lầm ấm nắm chặt túi kẻ ớt cao sút trong túi, tê liều mạng chạy xuống lầu. Đây là thức cột đã cài vào ớt khoát cượt khít NHT lần đầu tiên rét ngoài, tê để đảm bảo ớt rằng NHT không thể đóng cửa. Tiếc rằng lần đó cột cũng chỉ lấy được thức này, tê để thoát khỏi một kiếp chỉ có thể nói dối chính mình đang kẹp quả nho. TNHT không nghĩ ngờ gì nhưng lại đem cột ấn trên mặt đất hung hăng thao. Chỉ cần cột nghĩ đến việc bịt thao, tê cơ thể cột bắt đầu răn lên và sợt hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyệt khẩu vì thả lòng mà chảy rét ít tinh dịch đinh dính, tê làm cột cảm thấy khó chịu. Nhưng nghĩ đến việc bịt bắt ngốc trong căn phòng đót suốt tê ngã ai bịt làm, tê loại khó chịu này đã coi là cái gì? Ánh sáng cực lớn bên ngoài chiếu vào, tê ánh sáng chói mắt khiến cốt cảm thấy vô cùng khó chịu, tê hít thở không khít bên ngoài, tê dường như mọi thứ vẫn rất yên bình. Cột đội mũ lên và cảnh giác nhìn mọi thứ bên ngoài. Tìm thấy lối rét của ớt tiểu khu, tê cốt sốt ruột chạy rét ngoài. Nhưng trong một khoảnh khắc cột lại mê mang, cột nên đi đâu bây giờ? Ết về nhà, tê đúng, tê về nhà, đối mặt với con đường xa lạ trước mặt, tê lâm ấm cảm thấy hụt hẫng chớt từng thấy. Cột không có điện thoại, tê không có tiền và không có bất cứ thiết bị liên lạc nào. Cô chợt nảy sinh ht ít nghĩ rằng từ khi Hà Trạch Thành biết tình huống Giớt Đình cô, T khẳng định anht cũng biết nhà cô ở đâu. Cô luôn sống một mình trong ký túc xá, T mỗi năm không gặp bốt mẹt quát một lần, T nếu kít lại, T cột đang tự ném mình vào ớt chỗ chết. Cột phải đít đâu đây, T cột có thể đít đâu bây giờ. T ết có thể cứu cột không, lầm ấm sợt hãi nhìn mọi thứ trước mắt, T đôi chân run rẩy cảm thấy mình không còn thuộc về thế giới này nữa. Biết rằng mình không thể ở tại chỗ này mãi được nữa, T lầm ấm nhanh chóng chạy về một hướng và chặn một người quát đường. Xin trả ớt, T chất tôi hỏi, T đồn cảnh sát ở đâu? T gợt ran giọng nói một câu, khuôn mặt nhỏ bét tái nhợt của ớt lầm ấm đầy sợt hãi. T đôi mắt mở tót như quả hạch đá ớt với vẻ kinh hoàng, T như thể đang sợt bịt ếch đót ăn thịt. Người quát đường sửng sốt một chút, T chỉ vào ớt phía ớt sao nói, T cũng gần đây, T phía ớt sao còn có một con đường. Cảm, T cảm ơn, cột nắm chặt mũ chạy đi. Người quát đường cúi đầu xuống và nhìn thấy đôi chân trần nhỏ nhắn mịn màng của ớt cột không mang giày. Cách chương.